Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3240, Luyện Ngục Đài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở âm dương ma bàn bên trong kiên trì 2 ngày. Lục Minh đã đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa như là quy liệt như đồ sứ. Lúc nào cũng có thể sẽ bể ra. Đau, mệt mỏi, đan vào một chỗ. Lục Minh rất muốn đánh một giấc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tiếp tục nữa, hắn thực sự sẽ bị âm dương ma bàn nghiền chết. Không sai biệt lắm, đi ra ngoài trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cắn răng xuất ra khối kia truyền tống phù. Thần lực đưa vào, một cỗ lực lượng bao phủ lại Lục Minh. Sau một khắc, Lục Minh biến mất ở âm dương ma bàn bên trong. Xuất hiện ở cửa vào bên ngoài. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ra tới, Lục Minh liền há mồm thở dốc, sau đó lấy ra mấy khỏa thần đan một mạch nhét vào trong mồm. Ngồi xếp bằng, vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, tu luyện, ở chỗ này, có Thái Hư Hoàng gia thánh viện cường giả trấn thủ. Không người nào dám ở trong này động thủ gây chuyện. Cho nên có thể tận tình khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực qua 3 ngày, Lục Minh mới hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa trạng thái tốt không được, tu vi cùng thần thể đều có một ít tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vui mừng. Qua 2 ngày, say nghiền, hắn tu vi cùng thần thể đều có một chút tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, đến thần vương cảnh, tu vi tăng lên rất khó. Mỗi một bước tăng lên, đều muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Mà hắn vẻn vẹn tu luyện 2 ngày, thì có cái này tiến bộ, đã rất hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh lại vọt vào âm dương ma bàn bên trong, bắt đầu kiểu địa ngục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ 2, Lục Minh kiên trì thời gian hơi lâu một chút, đạt đến 3 ngày, mới 3 ngày thời gian. Kinh vũ tiền bối giữ vững được 999 năm. Chênh lệch này cũng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng cảm thán. Hắn lại không biết, mới vừa gia nhập âm dương ma bàn tu luyện người, có thể kiên trì 1 ngày trở lên đều là cực ít cực ít. Rất nhiều người đệ nhất đệ nhị lần tiến vào, chỉ có thể kiên trì cái mấy giờ, thậm chí có kiên trì vài phút liền bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày sau, Lục Minh rời khỏi, tiếp tục khôi phục. Cảm giác tu vi cùng thần thể cũng tăng lên một chút. Sau đó, tiếp tục tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh một lòng ở âm dương ma bàn tu luyện. Mỗi một lần đều kiên trì đến cực hạn. Chờ mệt mỏi về sau, liền rời khỏi khôi phục. Ngày qua ngày, năm qua năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ từ, Lục Minh ở âm dương ma bàn bên trong kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Từ lúc mới bắt đầu 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, Lục Minh liền ở âm dương ma bàn tu luyện 100 năm. Mà lúc này, hắn ở âm dương ma bàn bên trong. Có thể một hơi kiên trì 3 năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn thu hoạch cũng là to lớn. Không nói những cái khác, Thần thể cường đại một đoạn, cơ bắp xương cốt nội tạng trở nên cứng cáp hơn hữu lực, cổ thần chi tâm nhảy lên, tràn ngập thịnh vượng sinh mệnh lực. Thần thể cường đại, thể lực cũng càng mạnh. Hắn thi triển cổ thần thể thời điểm, kiên trì thời gian cũng càng lớn lên. Đồng thời, phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực thời điểm, kiên trì thời gian cũng sẽ dài hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh tu vi cũng đã nhận được nhảy vọt tăng lên, nhất cử bước vào thần vương nhị trọng, tu luyện 100 năm, liền từ thần vương nhất trọng bước vào thần vương nhị trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười, phi thường hài lòng, 100 năm thời gian, đối với thần vương cảnh người mà nói, nháy mắt liền đi qua, thật sự là quá ngắn. Thông thường thần vương muốn đột phá nhất trọng tu vi, đó đều là lấy vạn năm làm đơn vị, động là mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh lại có thể ở 100 năm đột phá nhất trọng tu vi. Hơn nữa hắn vẫn là đồng tu 10 loại thần lực, cái này tốc độ đã là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cái này cùng hắn tự thân thiên phú, còn muốn lượng tự quyết thời khắc ở luyện hóa hằng tinh tinh hạch năng lượng, lại tăng thêm âm dương ma bàn trợ giúp, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá đến thần vương nhị trọng, Lục Minh chiến lực tự nhiên tăng vọt một đoạn. Đáng tiếc, đủ loại thần lực bản nguyên thừa số cũng không có tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn từ thần vương nhị trọng đột phá thần vương tam trọng, cho dù có âm dương ma bàn tương trợ, chỉ sợ ít nhất cũng phải 300 năm. Trước không gấp, đi cái khác tu luyện chi địa nhìn xem. Lục Minh suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở chỗ này chờ đợi lên, chờ Thu Nguyệt từ âm dương ma bàn đi ra về sau. Hắn và Thu Nguyệt cùng một chỗ rời khỏi nơi này, hướng về cái tiếp theo tu luyện thánh địa đi. Cái tiếp theo tu luyện thánh địa, luyện hồn uyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hồn uyên, có thể tôi luyện linh hồn. Hơn nữa hai người trước kia 10 thân phận, ở luyện hồn uyên tu luyện, cũng là miễn phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau một đoạn thời gian, hai người liền ở luyện hồn uyên tu luyện, rèn luyện linh hồn, gột rửa linh hồn, để linh hồn trở nên càng mạnh. Linh hồn càng mạnh, linh thức cũng sẽ càng mạnh. Nếu như đụng phải cửu U Thiên Vương phủ như thế đối linh hồn có ảnh hưởng người, linh hồn lực phòng ngự cũng sẽ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở luyện hồn uyên tu luyện sau một thời gian ngắn, Lục Minh cùng Thu Nguyệt lại tiến về một cái khác tu luyện thánh địa. Vạn kiếp tháp, ở vạn kiếp tháp, có thể tu luyện thần kỹ, tôi luyện bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh cùng Thu Nguyệt, ở mấy cái tu luyện thánh địa vừa đi vừa về tu luyện. Những người khác ở những cái này tu luyện thánh địa tu luyện, đều là cần phải trả giá thật lớn. Nhưng là Lục Minh cùng Thu Nguyệt hoàn toàn không cần. Bọn họ tận tình lợi dụng những cái này tài nguyên đến đề thăng bản thân, phong phú bản thân, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ các phương diện đều đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, bọn họ tiến vào Thái Hư Hoàng Gia Thánh Viện. Đã qua 300 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực bản nguyên thừa số vẫn là không có quá lớn tăng lên. Chỉ có Thái Cổ Long Lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Lục Minh trầm tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu luyện 10 loại thần lực, chỉ có Chúa Tể thần lực thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số. Mặt khác có 7 loại thần lực, đều là thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số. Còn có hai loại thần lực, cũng không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Qua những năm này tu luyện, Thái Cổ Long Lực, rốt cục cũng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cứ như vậy, chỉ còn lại một loại thần mục thiên lực, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh cảm giác quá chậm. Hắn khẩn cấp muốn đi tượng thần viên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, đi luyện ngục đài, hẳn là có thể thu hoạch được một chút tích phân. Lục Minh suy nghĩ, sau đó chờ Thu Nguyệt kết thúc tu luyện về sau. Cùng Thu Nguyệt nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý. Nàng cũng muốn đi thu hoạch được một chút tích phân. Sau đó đi tượng thần viên tu luyện. Tượng thần viên tiến vào yêu cầu như vậy nghiêm ngặt, khẳng định hiệu quả phi phàm. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, hai người khởi hành, hướng về luyện ngục đài đi. Lục Minh huynh, Thu Nguyệt cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ chính chạy tới luyện ngục đài trên đường. Nghe được có người để bọn hắn. Xem xét, nguyên lai là Thúy Vi. Thúy Vi cô nương, thật là khéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười chào hỏi. Đích thật là khéo léo. Các ngươi đây là muốn đi luyện ngục đài sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thúy Vi mỉm cười nói. Không sai, chúng ta đi luyện ngục đài. Nhìn xem có thể hay không kiếm lời một điểm luyện ngục tích phân. Đi tượng thần viên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Vừa vặn, ta cũng muốn đi luyện ngục đài. Không bằng cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thúy Vi nói. Vậy thì thật là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Lập tức, ba người cùng một chỗ hướng về luyện ngục đài đi. Không lâu sau đó, vài tòa to lớn vô cùng kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài tòa này kiến trúc, thoạt nhìn đều giống như sân thi đấu một dạng. Tổng cộng có 3 tòa, nối thành một mảnh, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.